Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 289, đem nhận phòng nghi thức sửa sang thành hôn lễ nghi kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 tháng 11 là một ngày tháng tốt, bất kể là đối với nhân vật chính hay là vai phụ đều là như thế. 0 giờ 0 phút, Cố Dũng Thắng cùng Viên Lâm Tuyến thượng mạng giáo dục đứng chính thức thượng tuyến. Chu Hữu Lâm, cái này đã hơn 70 tuổi thầy giáo già đúng giờ coi giữ tại máy vi tính, đã upload hắn phần thứ nhất dạy học video, chỉ cầu nhường nghìn vạn vạn học sinh có thể từ trong hấp thu đến bọn hắn cần tri thức, cũng nguyện mình có thể học trò khắp thiên hạ. Tại hắn về sau, cái khác vài cái thanh mộc dạy đại học cũng lần lượt đã upload bọn họ dạy học video. Viên Lâm nhìn hậu trường rất nhanh tăng trưởng download lượng, trên mặt cảm giác hưng phấn rút cuộc không che giấu được, hắn thế nào cũng không có dự liệu được những video này rõ ràng như vậy được hoan nghênh. Phải biết rằng trước mắt hắn chỉ là tại thanh mộc lớn trong trường học diễn đàn cùng post 3 làm tuyên truyền, mà cái này hơn 1.000 download lượng khẳng định không phải là toàn bộ đến từ chính bản trường học học sinh, kỳ thật đại đa số hẳn là đến từ ra ngoài trường. Cố Dũng Thắng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt tự lẩm bẩm. Cái này là quốc người đối với thanh mộc đại học hướng tới. Vừa bắt đầu tại tuyên truyền trang web thời điểm, hắn đem thanh mộc đại học trở thành lớn nhất mánh lưới, yêu cầu mỗi một quyển sách mềm văn tiêu đề đều phải trọng điểm xông ra. Thanh mộc đại học, bốn chữ này, nhìn đồng dạng kích động Cố Dũng Thắng, Viên Lâm ôm thật chặt ở bờ vai của hắn, thân thiết nói ra. Không bao lâu cả nước các đại trường cao đẳng lão sư đều ở trên đây trên truyền cho bọn họ dạy học video, mà chúng ta lại sẽ thành Trung Quốc đấy. Đúng, chúng ta sẽ trở thành kế tiếp chát khắc bớp thắng rừng giáo huấn cũng đem phát triển trở thành như mặt thư như vậy quái vật khổng lồ. Cố Dũng Thắng lên tiếng đã cắt đứt Viên Lâm lời nói, đem hắn lời muốn nói thay hắn nói ra. Chát khắc bớp chính là dựa vào danh giáo mới đem mặt thư kiêu ngạo, mà bọn hắn hiện tại đang phục chế kỳ tích của hắn. Viên Lâm vốn muốn nói Google hai người sáng lập tên, nghe được Cố Dũng Thắng nói như vậy, khóe miệng dáng tươi cười càng lớn, trong lòng lặp lại một lần hắn lời vừa rồi về sau, mới vừa cười vừa nói. Cũng thế, như vậy mới thỏa đáng. Chứng kiến Cố Dũng Thắng lại không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhảy lên chữ số, Viên Lâm buông lỏng ra ôm bả vai hắn tay, thân thể đứng sau lưng hắn, hai tay dựng trên vai của hắn, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu của hắn nhìn những thứ kia tượng trưng cho tài phú cùng danh khí chữ số Ả Rập. Hai người đôi mắt tại thời khắc này cùng phản chiếu ra đồng nhất bức tươi đẹp tiền đồ. Tại đây ban đêm, bọn hắn đều sẽ nhất định không ngủ. Trương Phàm buổi tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc, chủ yếu là vừa nghĩ tới ngày mai chuyện sẽ xảy ra, hắn liền trằn trọc khó có thể ngủ. Ai, thời gian trôi qua thật chậm a, đợi được hắn thật vất vả ngủ, lại là một cái xuân ý giạt rào mộng đẹp nhường hắn không thể không hơn nửa đêm lén lút đứng lên tắm rửa. Kết quả đến ngày hôm sau, hắn phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng đều đã một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hắn, khóe miệng trồi lên như thế dáng tươi cười. Khục khục, Trương Phàm dùng sức ho khan hai tiếng, sau đó nhìn Lưu Manh đọc lên một ngày. Ngày 28 tháng 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp Lưu Manh ngượng ngập chê cười rời rời, lại đối hai tay cầu xin tha thứ Vương Nho nói ra. Ngày 25 tháng 10. Nghe được cái này ngày, Vương Nho lập tức ưỡn thẳng sống lưng, khinh bỉ nhìn Trương Phàm một cách tức giận nói. Ngươi cho rằng ta là Lưu Manh cái kia gia súc, động tĩnh lớn như vậy, đêm hôm đó ta căn bản không có nửa đêm thức dậy. Ai nói ngươi đánh máy bay rồi hả? Ta là nói ngươi nói mớ. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt giễu cợt nói. Dừng lại một chút lại bắt chước lên Vương Nho ngữ khí giọng dịu dàng thì thầm. Thư duyệt ta thật sự, Phàm ca, dừng lại ta sai rồi. Vương Nho trên mặt đắc ý thoáng cái đã không có, vội vàng nâng cao hai tay đầu hàng. Chứng kiến hắn nhận sai, Trương Phàm tại trong lòng cũng thở dài một hơi. Tiểu tử này làm kia quá thiên y vô phùng, chỉ có thể như vậy lừa hắn. Dù sao một người không thể xác định chính mình có phải hay không đã từng nói qua nói mớ, nếu như vậy còn không phải từ nào đó hắn tùy ý bịa đặt. Đợi đem Lưu Manh cùng Vương Nho hai cái này có can đảm cười nhạo người của hắn gõ đánh một trận, Trương Phàm lại không có tại trong phòng ngủ phát hiện Lưu Vũ thân ảnh, chỉ được lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng tiểu đội trưởng chạy, bất kể là 404 phòng ngủ người, hay là tính 11 lớp học sinh, hôm nay đều rất ít hô Lưu Vũ tên, cũng gọi hắn tiểu đội trưởng. Vương Nho nhìn mở cửa phòng ngủ, đi qua bắt nó lần nữa đóng cửa cùng thở dài một hơi. Thành ca hôm nay lại đây trường học. Thành ca chạy bộ sáng sớm có một quy luật, cũng Lưu Vũ cũng chỉ sẽ cùng hắn cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Dứt lời liền đánh cho một cái lãnh bệnh sốt rét, vội vàng cầm lấy treo ở đầu giường áo lông mặc vào. Tháng 11 kinh thành đã tương đối lạnh, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hôm nay cũng xuyên áo lông, một đỏ một trắng, đều là năm trước Trương Phàm tiễn đưa cho các nàng đấy. Hôm nay nhiệt độ chỉ 3-4 độ, ngươi bộ dáng này không lạnh sao? Giang Lan Thanh dùng ngón tay sờ soạng một cái Trương Phàm vệ dưới áo mở, nhỏ giọng nói. Tại nàng nói chuyện đồng thời, trước mặt của nàng liền dâng lên một đoàn khí trắng. Xem thấy các ngươi liền ấm áp rồi. Trương Phàm cười hồi đáp, ta xem ngươi là muốn phong độ không muốn độ nóng, đem ngươi từ cái chuẩn bị bị cảm hoàn hảo, cũng đừng lây cho chúng ta. Bạch Tuyết liếc Trương Phàm một cách tức giận nói, nhìn hai nữ bị đông cứng màu đỏ cái mũi, Trương Phàm đành phải đáp ứng sửa lại. Hảo hảo, đợi chút nữa ta đi mua ngay một kiện áo lông. Không phải là một kiện là hai kiện, cũng không phải là chính ngươi mua. Giang Lan Thanh vươn hai ngón tay. Đúng đấy, nhất định là chúng ta mua cho ngươi mặc a, Bạch Tuyết nói tiếp. Lúc này Thái Dương cuối cùng cam lòng theo đông nam bầu trời chui ra, hướng cái này thân ở tại phương Bắc Hàn Lưu trong thành thị rơi vãi dưới đệ nhất sợi ánh nắng ấm áp. Bạch Tuyết nhìn ánh sáng mặt trời xuống Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh gương mặt, hai cánh tay phân biệt đẩy bọn hắn phía sau lưng một cái. Đừng lo lắng a, đi đón phòng rồi. Đợi một chút ta trước cùng Thành ca xin phép nghỉ. Trương Phàm nói qua liền lấy điện thoại ra. Vốn đây là ngày hôm qua chuyện phải làm, chẳng qua là lúc đó hắn đầy trong đầu là ngày mai chăn lớn cùng ngủ, loại chuyện nhỏ nhặt này liền tự nhiên mà vậy bị quên lãng. Điện thoại truyền được về sau, Trương Phàm lập tức thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Thành ca, buổi sáng tốt lành, sau đó mới nói ra mục đích của mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành ca, công ty của ta hôm nay muốn ký kết một cái rất trọng yếu hợp đồng, có thể hay không xin phép nghỉ? Đào Giao hôm nay muốn cùng một cái lắp đặt thiết bị công ty thẻ văn phòng lắp đặt thiết bị nhận thầu hợp đồng, giả bộ phòng ở cũng nhất định là một việc lớn, hắn lời này cũng không có bất kỳ chỗ không thật. Trình Thành là một cái người thông tình đạt lý, nghe được Trương Phàm nói như vậy cũng chỉ lập tức đáp ứng xuống. Giang Lan Thanh nhìn thấy Trương Phàm mặt không đổi sắc nói dối, đột nhiên giơ chân lên nửa dùng sức đá hắn bắp chân một cước. Nói dối tinh, Bạch Tuyết thấy thế cũng cùng theo đá Trương Phàm một cước. Là được, lúc này thời điểm các nàng hoàn toàn quên mất mình là lấy. Đại di mụ phát huy, hướng phụ đạo viên nhờ người. Trương Phàm cảm nhận được bắp chân truyền đến một chút cảm nhận sâu sắc cùng duỗi tay nắm chặt các nàng bàn tay nhỏ bé, nhỏ giọng an ủi. Tốt rồi, đừng nóng giận, đều là lỗi của ta, đợi chút nữa nhất định khiến hai người các ngươi rất tốt mà khi dễ ta. Đang nói đến, khi dễ, hai chữ này thời điểm, hắn còn cố ý đối với các nàng trừng mắt nhìn. Đại sắc lang bản tính khó sửa đổi, thối hỗn đản thuộc tính không thay đổi. Hai nữ riêng phần mình khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương Phàm, cùng đem bị hắn nắm tay rút ra. Có người đến, con đường một bên nước Pháp Ngô Đồng đã chỉ còn lại thân cành, một bên khác cây ngân hạnh lại sáng tạo ra thanh mộc đường đẹp nhất cảnh quan. Ba người chậm rãi hướng phía Tây Môn đi đến, thật đúng đến nơi này một ngày, bọn hắn dường như đều đột nhiên phật hệ lên, nội tâm cũng không có bao nhiêu khẩn thiết tình cảnh. Bạch Tuyết nhìn theo trước mặt nàng bay xuống ngân hạnh lá đưa tay tiếp được cẩn thận chu đáo trong chốc lát lại đem nó đưa cho Giang Lan Thanh xem, đồng thời còn không quên giới thiệu cái này một quả lá rụng đến cỡ nào đặc biệt. Giang Lan Thanh trong tay cũng cầm lấy một quả màu vàng kim óng ánh ngân hạnh lá tiếp nhận Bạch Tuyết trong tay, lại nhìn lên bản thân nghiêm túc đối lập một phen về sau mới nhỏ giọng nói ra. Thật sự là bất đồng đây, dứt lời lại đem Bạch Tuyết cái kia mảnh ngân hạnh lá trả lại cho nàng, cùng nói ra. Chúng ta bắt nó chế thành vật xét nghiệm a, Bạch Tuyết cảm thấy cái chủ ý này không tệ, lập tức gật đầu đáp ứng, cầm lấy nàng tùy thân mang theo tiểu bản bút ký cẩn thận từng ly từng tí kẹp ở trong đó. Giang Lan Thanh thấy nàng loại này coi trọng, ngón tay nắm cuống lá chậm rãi chuyển động, dừng ở cái này một quả bị diệp mạch từ trung gian một phân thành hai ngân hạnh lá, đột nhiên đã minh bạch Bạch Tuyết vì cái gì như vậy quý trọng nó. Thật sự là một cái yếu ớt hài từ đâu. Bạch Tuyết gặp Giang Lan Thanh như vậy, đưa tay theo trong tay nàng đem nàng ngân hạnh lá cầm tới, cùng nói ra. Ta cũng giúp ngươi kẹp tốt, Giang Lan Thanh nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết đôi mắt nhẹ nhàng mà cười rất nhỏ gật đầu một cái. Ừm, bởi vì hai nữ vừa đi vừa nghỉ, đoạn đường này bọn hắn cũng chỉ so với ngày xưa hao tốn càng nhiều thời gian, đến nỗi bị chạy bộ sáng sớm đại quân đuổi theo. Trương Phàm quay đầu lại nhìn một cái chạy trước tiên những thứ kia tóc hoa dâm cụ già, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, Thành ca giống như cũng ở trong đó. Lập tức bỏ đi cho bọn hắn hô, cố gắng lên, tâm tư tranh thủ thời gian mặt hướng cây ngân hạnh cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân phía trước lá rụng xuất thần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều là thập phần người thông minh, bái kiến Trương Phàm như vậy lập tức sẽ hiểu hắn đang sợ cái gì, không hẹn mà cùng đứng ở sau lưng hắn. Giang Lan Thanh nhỏ giọng hô, đần a, ngồi chồm hổm xuống. Trương Phàm nghe vậy, lập tức ngồi xổm xuống. Hai nữ lúc này thời điểm mới tay nắm tay, ngóc lên cái cằm nhìn lên cái này lá rụng bay tán loạn xinh đẹp cảnh thu, giả bộ như chính đang ngắm phong cảnh bộ dạng. Lưu Vũ chứng kiến cái này như vẽ giống như giấc mơ tình cảnh, dưới chân bộ pháp vô thức phóng chậm lại. Tại đã gặp các nàng phía sau còn ngồi cạnh một người về sau, cười khổ lắc đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này Phàm tử thực là cũng được, tại 404 phòng ngủ, duy nhất nhường hắn có thể làm bằng hữu người cũng chỉ còn lại có Trương Phàm đây. Vương Nho cùng hắn hôm nay chỉ là đồng học, Lưu Manh cùng Vương Nho quan hệ gần, dĩ nhiên là cùng hắn quan hệ làm bất hòa lên, chỉ Trương Phàm vẫn như cũ cùng hắn ngẫu nhiên mở ra một cái vui đùa. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có tự cho là thông minh đi chào hỏi, giả bộ làm không thấy gì cả bộ dạng tiếp tục hướng phía trước chạy. Kỳ thật Lưu Vũ vừa vặn có trong nháy mắt nghĩ hô lên Trương Phàm tên đấy, hắn là bị động dự thính Trương Phàm xin phép nghỉ lý do, mà phụ đạo viên Trình Thành bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Chỉ là Lưu Vũ cuối cùng lựa chọn buông tha cho, bởi vì này loại làm sẽ để cho hắn biến thành một cái kẻ ngu kẻ tiểu nhân. Trương Phàm một mực đưa lưng về phía chạy bộ sáng sớm đại quân, cho đến phía sau truyền đến tiếng bước chân đã đi xa, hắn mới đứng lên, có chút vui mừng nói. Hoàn hảo Thành ca không có phát hiện ta, bằng không thì liền lúng túng. Từng đã là hắn cũng có qua xin nghỉ ốm truyền dịch cũng tại đi tiệm internet trên đường bị chủ nhiệm lớp trên đụng phải tình cảnh, cái kia hình ảnh thật đẹp nhường hắn đến nay khó quên. Giang Lan Thanh nhìn thấy Trương Phàm vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dạng, trên mặt lộ ra hết sức khinh bỉ thần sắc khinh thường nói. Ngươi liền cái bổn sự này, ta vừa vặn trông thấy chúng ta phụ đạo viên rồi, ta còn đưa tay cùng nàng chào hỏi. Bạch Tuyết gặp Giang Lan Thanh nghiêm trang nói hưu nói vượn, nghĩ đến đêm qua là mình đánh cuộc thắng cũng chỉ không bóc trần nàng, nhéo nhéo mình bị nàng nắm được đỏ lên ngón tay, đối với Trương Phàm nói ra. Chúng ta làm nhanh lên một chút a, ban đêm còn muốn trở về túc xá. Hôm nay là thứ ba, bởi vậy các nàng phải trở về phòng ngủ, ban ngày xin phép nghỉ cùng đêm không về ngủ là hoàn toàn khác biệt sự tình. Nhìn Bạch Tuyết trên mặt lộ ra khẩn thiết, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng nuốt từng ngụm nước bọt. Là đâu rồi, thời gian cũng không giống như nhiều, đem nhận phòng thời gian đi ra ngoài, chúng ta ngoại trừ muốn mua ga giường đệm chăn, còn muốn mua nồi mua bát. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói, đúng vậy à, bởi như vậy, lưu lại cho chúng ta ban ngày. Đau nhức đau nhức đau nhức, Trương Phàm thở dài một hơi, chỉ bất quá hắn chỉ mới nói nửa câu đã bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hung hăng nắm chặt lỗ tai. Không hổ là ngươi, có thể đem tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh ra đời ý nghĩa quá trình nói xong thấp kém như vậy. Giang Lan Thanh trong mắt khi dễ nói. Đối đầu chúng ta rõ ràng là thành yêu cùng hòa bình. Bạch Tuyết ở một bên thẳng gật đầu. Đầu là bất kể là tìm tòi nghiên cứu khởi nguồn của sự sống hay là quán triệt yêu cùng hòa bình tín nhiệm, bọn hắn vẫn phải là trước có một cái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm chở hai nữ xe chạy tới giao hẹn nhận phòng địa điểm, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là tỉnh chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng trong người đông nghìn nghịt chen chúc tình cảnh, ngược lại có vẻ vắng ngắt. Bất quá điều này cũng ảnh hưởng chút nào không được ba người hiện tại tâm tình kích động, dù sao đây là bọn hắn cái thứ nhất nhà. Nhiệt tình vật nghiệp nhân viên kẻ chỉ dẫn Trương Phàm dọc theo thảm đỏ đi về phía trước, Giang Lan Thanh cúi đầu tìm kiếm trong ba lô chuẩn bị nhận phòng ở tư liệu. Bạch Tuyết dướn cổ lên nhìn chung quanh, nhìn hai lần trưng bày hoa tươi cùng với phía trước một cái treo đầy hoa tươi và khí cầu cổng vòm, mặt đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói. Các ngươi chúng ta bây giờ giống hay không trong hôn lễ chú rể cùng tân nương gặp may thảm. Giang Lan Thanh nghe vậy dừng bước nhìn hao loại cổng vòm trên. Hoan nghênh về nhà, bốn cái màu sắc rực rỡ chữ lớn, khẽ khẽ gật đầu một cái. Thật là như, Trương Phàm nghe các nàng tư ngữ cũng ngừng lại quay người nhìn các nàng tức giận nói. Các ngươi nghĩ gì thế? Hôn lễ của chúng ta sẽ long trọng mà rộng lớn, đâu có thể như vậy đơn sơ. Chỉ là Giang Lan Thanh tỉnh không ủng hộ Trương Phàm phô trương lãng phí, nhỏ giọng nói ra. Ta cảm thấy vô cùng đơn giản là tốt rồi, chỉ mời chúng ta người quen biết. Bạch Tuyết ở bên cạnh liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói. Đến lúc đó ta cho Thanh Thanh làm phù dâu. Mới không cần, không cần, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh một trước một sau nói. Nhìn miễn cưỡng cười vui Bạch Tuyết, Trương Phàm giơ tay lên vuốt một cái mũi của nàng, dừng ở ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói ra. Hai người các ngươi đều là tân lãng, nhường tỷ một người làm phù dâu là được rồi. Tại Trương Phàm nói xong lời nói này về sau, Giang Lan Thanh đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Người nghĩ như vậy, chúng ta đều sẽ không vui vẻ, về sau không cho phép rồi. Ừm, Bạch Tuyết cảm động nhẹ gật đầu, chỉ là một giây sau nàng lại cảm thấy Giang Lan Thanh lời này có điểm gì là lạ. Giống như cổ đại đại phu nhân ngữ khi a, Bạch Tuyết là càng nghĩ càng không đúng tinh thần, chứng kiến Giang Lan Thanh trong mắt danh mãnh chỉ ý về sau, lập tức gửi đi hiện chính mình bị lừa rồi, nếu như không phải là Trương Phàm dắt tay của nàng, nàng nhất định phải làm cho cái này tâm cơ nữ đẹp mắt. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết hung thần ác sát đối với Giang Lan Thanh nghe răng, cũng không biết mình có nên hay không dùng thêm chút sức giữ chặt nàng. Giang Lan Thanh bắt trước một lần Bạch Tuyết ngoan ngoãn nghe lời một chút đầu bộ dáng về sau chủ động đối với Trương Phàm vươn tay. MU bàn tay hướng lên, Trương Phàm nắm hai nữ tay hướng về màu đỏ thảm điểm cuối đi đến cùng nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta đây là vì tương lai được hôn lễ tập luyện, các ngươi không cần phải sợ. Ngươi lúc nói lời này tay có thể hay không dùng thêm chút sức a, tay ta run. Ta cũng vậy, không chỉ tay run, chân cùng lúc đó sốt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thắng câu là một gã phổ thông thông vật nghiệp nhân viên quản lý, hôm nay hắn là theo công ty cái khác building bán hoặc cho thuê qua đến giúp đỡ đấy. Chứng kiến trước mặt đạp trên màu đỏ thảm đi tới nhất nam lưỡng nữ, hắn vô thức móc móc lỗ tai của mình tự lẩm bẩm. Lẽ nào ta đi lộn chỗ, đi tới hôn lễ hiện trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn màu đỏ thảm hai bên mặt mỉm cười đồng sự, nghe loa phóng thanh trong phát ra, hôm nay là ngày tháng tốt, hắn mới dùng sức chút gật đầu. Ta không sai, là bọn hắn sai rồi, đem nhận phòng nghi thức sửa sang thành hôn lễ nghi kiểu. Cách chương.